em hát bài tình ca về đất Quảng quê ta, em hát điều dân ca, ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao. Hãy hát lên em, hát nữa đi em, em hát bài tình ca về đất Quảng quê. Lòng anh xuống